Vô địch kiếm vực, chương 856, 856, thiên giai nhị trọng chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn xem Ngọc Vô Song hồi lâu, sau đó nói, ngươi chừng nào thì xem thấu ta đấy. Ngọc Vô Song bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Tại trước mặt nàng một cái chén trà phiêu đã đến Dương Diệp trước mặt. Nói, thỉnh uống trà, Dương Diệp tiếp nhận chén trà. Sau đó ngồi ở Ngọc Vô Song trước mặt, nhẹ nhàng phẩm một miệng nước trà, lập tức nói, người thô kệch một cái, uống không đến, Dương huynh quả nhiên thật tình. Ngọc Vô Song cười nói, không hổ là dám đá thanh đạo môn Lan Lộ Quan người, tới tìm ta có việc. Dương Diệp hỏi, cái này Ngọc Vô Song quá thành thục, hắn không thích lắm, bởi vì đối phương hư giả thành phần nhiều lắm, cho hắn không đúng cảm giác. Ngọc Vô Song nói, Dương huynh hẳn là mới từ Minh Vũ Thành đi ra, về phần chỗ mục đích, hẳn là Vô Song Thành, sau đó lợi dụng Vô Song Thành truyền tống trận trở lại Cổ Kiếm Trai. Không biết ta nói đúng không? Đúng, Dương Diệp nói, Vô Song Thành là nhà của ta đấy, cái kia truyền tống trận cũng là nhà của ta đấy. Ngọc Vô Song nói, người muốn nói cái gì? Dương Diệp nhìn xem Ngọc Vô Song. Thanh âm rất bình tĩnh, ta có thể để bảo vệ ngươi trở lại Cổ Kiếm Trai. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp, hơi có vẻ non nớt trên mặt đã không có dáng tươi cười. Không có bên ngoài lão nhân kia, ngươi ngay cả mình đều bảo hộ đều không được. Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song cười nhạt một tiếng, nói, Dương huynh có chút xem thường nữ nhân. Không có, Dương Diệp nói, ta nhận thức hai nữ nhân. Các nàng thực lực rất cường, so ta đã thấy vô cùng nhiều nam nhân đều hiếu thắng. Cho nên, ta chưa từng có khinh thị qua nữ nhân, cũng không có xem thường ngươi. Ta, chỉ, cái, là nói một sự thật. Ngọc Vô Song đôi mắt có chút sáng ngời. Nói, có thể làm cho Dương huynh đều chịu tán dương nữ tử. Nghĩ đến nhất định rất xuất sắc a. Dương Diệp khoát tay áo. Nói, ta không thích hàn huyên với ngươi thiên. Có việc tự nói sự tình a, Dương huynh là tét cảm thấy ta tiểu. Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp không có ở nói chuyện. Đứng dậy, sau đó hướng phía Vân Câu bên ngoài đi đến. Nghe nói Dương huynh hữu hai cái hồng nhan chi kỷ, hay là một đôi hoa tỉ muội. Ta muốn, Dương huynh nhất định không muốn các nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a ta. Ngọc Vô Song còn chưa có nói xong, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đón lấy, nàng chợt cảm thấy cổ mình siết chặt, gần muốn hít thở không thông. Mà ngay một khắc này, phu xe kia lão giả xuất hiện ở Vân Câu bên trong. Thả nàng, lão giả hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, trong mắt mang sát ý, Dương Diệp không có để ý lão giả, mà là nắm thật chặt tay. Nói, ta chỉ là muốn đáp cái đi nhờ xe. Đối với ngươi Vô Song Thành không có ác ý gì. Không chỉ có không có ác ý, trước khi còn ra tay đã giúp ngươi. Nhưng ngươi ngược lại tốt. Ngươi không chỉ có không có chút nào thực chất tính cảm tạ. Ngược lại còn muốn lợi dụng ta. Vì muốn lợi dụng ta. Còn muốn nguy hiểm ta. Tiểu tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi vậy sao? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Chỉ cần ánh mắt ngươi nháy hai cái, ngươi có thể biết rõ có dám giết ngươi hay không? Dương Diệp, ngươi nếu dám động nàng. Lão giả dục nói cái gì? Dương Diệp nhưng lại trực tiếp đã cắt đứt hắn mà nói. Ngươi đang nói một chữ. Ta hiện tại tự cắt đứt cổ nàng. Ngươi phải thử một chút sao? Lão giả sắc mặt trầm xuống. Bờ môi giật giật. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không dám nói. Ngọc Vô Song cả khuôn mặt đều tím xanh lên. Dương Diệp tay nhưng lại không có chút nào tùng. Lỏng, dấu hiệu, lão giả kia hai tay nắm chặt. Nhưng cũng không dám động thủ. Nhìn xem Ngọc Vô Song sau nửa ngày. Dương Diệp đột nhiên buông lỏng tay ra. Cái kia Ngọc Vô Song trực tiếp mất rơi trên mặt đất. Từng ngụm thở lấy. Lão giả kia tự muốn động thủ. Ngọc Vô Song nhưng lại khoát tay áo. Nói, Lý Thúc, ngươi đi ra ngoài đi. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. lại nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song. Cuối cùng nhất, hắn nhẹ gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Xem ra ta tính ra sai tính cách của ngươi rồi. Ngọc Vô Song nói, cũng đánh giá thấp đảm lượng của ngươi. Biết rõ bên ngoài hữu cao cấp bán thánh, ngươi lại như cũ dám động tay. Không thể không nói, ngươi cái này đảm lượng thật sự rất lớn. Dương Diệp đi đến Ngọc Vô Song trước mặt, sau đó nhẹ cười cười, nói, vừa mới rõ ràng sợ hãi, lại còn phải làm bộ một bộ ngươi tuyệt không sợ bộ dạng. Ngươi còn sống, thực thì hơi mệt chút. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra Vân Câu. Dương Diệp không có chứng kiến cái kia Ngọc Vô Song tại hắn nói dứt lời sau tựu cứng ngắc ở, giống như bị điểm huyệt bình thường. Ra Vân Câu, lão giả kia tựu chắn Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nói, đừng nói giỡn, hiện tại đừng nói ngươi, coi như là Vân Tiêu Thánh Điện Thánh chủ muốn giết ta, Cổ Kiếm Trai đều sẽ không đồng ý, cho nên, ngươi hay là bỏ bớt ngươi khí lực cùng nước miếng a. Nói xong, Dương Diệp thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua lão giả, ngồi ở chính mình thiên mã phía trên. Dương Diệp vừa mới ngồi ở thiên lập tức, cái kia thiên kiều tự lái thiên mã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi câm miệng cho ta, bằng không thì ta sẽ nhịn không được muốn quất ngươi. Dương Diệp thật sự là không muốn cùng nữ nhân này nói nhảm. Cái kia thiên kiều nhưng lại tuyệt không sinh khí, ngược lại cười nói, quả nhiên, các ngươi thanh đạo môn nam nhân đều là cường thế đấy. Ta tựu thích ngươi loại này cường thế nam nhân. Tựu cùng lúc trước Tiêu Học Trưởng đồng dạng, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt lên. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía nữ nhân này trên mặt đến một quyền lúc, cái kia Ngọc Vô Song đột nhiên cưỡi một thớt thiên mã đi tới bên cạnh hắn. Sau đó cười nói, Dương huynh không ngại lo lo lắng lắng ở. Cái này Ngàn tiểu thư gia gia không chỉ có là chuẩn thánh giả, mà nàng bà ngoại càng là Vân Hải Thư viện bảy thánh một trong. Đây chính là hàng thật giá thật thánh giả đây này. Hơn nữa, nàng cái này gia gia cùng nãi nãi còn cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu ai khi dễ Ngàn tiểu thư, gia gia của nàng cùng nãi nãi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp nàng báo thù đấy. Cái kia thiên kiều cười ngạo nghễ, nói, đúng thế, tại đây Thanh Châu cảnh nội, ai dám khi dễ ta? Đúng rồi, cái kia Dương Diệp, hừ, hắn cũng dám giết ta Tiêu Vũ học trường. Đừng làm cho ta đụng phải hắn, bằng không thì ta nhất định phế đi hắn, lại để cho hắn cả đời làm thái giám. Thiên kiều, ai lại khi dễ ngươi rồi? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Đón lấy, một gã thân mặc áo bào trắng nam tử tự xa xa đạp không mà đến. Lúc đầu, áo bào trắng nam tử vẫn còn ngàn trượng bên ngoài. Nhưng là sau một khắc, áo bào trắng nam tử cũng đã xuất hiện ở Dương Diệp bọn người trước mặt. Húc Vô Sinh học trưởng, nhìn thấy áo bào trắng nam tử, Vân Hải Thư viện bọn người kinh hãi. Mà cái kia thiên kiều tắc thì trực tiếp vọt tới ôm lấy Húc Vô Sinh. Sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, trực tiếp hôn vào cái kia áo bào trắng nam tử ngoài miệng. Vân Hải Thư viện người có chút xấu hổ, nhưng lại không dám nói gì. Húc Vô Sinh, nhìn thấy áo bào trắng nam tử, Ngọc Vô Song trong mắt có một tia kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, cái này Húc Vô Sinh thế nhưng mà Vân Hải Thư viện một đời tuổi trẻ siêu cấp thiên tài. Tại Vân Hải Thư viện một đời tuổi trẻ bên trong, hắn ít nhất có thể sắp xếp top 10. Ngọc cô nương thế nhưng mà nói đùa. Lúc này, cái kia Húc Vô Sinh đột nhiên lôi kéo thiên kiều tay đi tới Ngọc Vô Song trước mặt. Nói, chút hư danh mà thôi. So về Cổ Kiếm Trai Lục Uyển Nhi, thanh đạo môn công nhân quét đường, Vô Cực Ma Tông hư vô thần, còn có cái kia Vân Tiêu Thánh Điện tiểu điện chủ, ta thế nhưng mà chênh lệch nhiều lắm. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, Húc công tử khiêm tốn rồi. Lần này Húc công tử đến đây, hẳn là tới đón hồi Ngàn cô nương bọn người a. Húc Vô Sinh gật đầu nói, lần này tới, ngoại trừ vì thế, còn có một việc, cái kia chính là muốn tìm Ngọc tiểu thư giúp một việc. A hát, Ngọc Vô Song có chút kinh ngạc, nói, không biết chuyện gì. Húc Vô Sinh nói, Ngọc gia hệ thống tình báo thiên hạ vô song. Ta hy vọng Ngọc tiểu thư giúp ta tìm người. Ai? Dương Diệp. Húc Vô Sinh nói. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Húc Vô Sinh. Cái kia Ngọc Vô Song cũng là nao nao. Sau đó nói, không biết Húc công tử tìm hắn cái gọi là chuyện gì? Đương nhiên là giáo huấn một chút hắn. Húc Vô Sinh nhạt âm thanh nói, người này giết ta Vân Hải thư viện đệ tử, lại miệt thị ta Vân Hải thư viện. Với tư cách Vân Hải thư viện đệ tử, loại chuyện này ta có thể nào dễ dàng tha thứ? Có thể Húc công tử giống như đã là hoàng giả cảnh. Ngọc Vô Song nói, yên tâm. Húc Vô Sinh nói, ta sẽ không khi dễ hắn. Ta một tay cùng hắn giao thủ. Một tay? Dương Diệp nhìn thoáng qua Húc Vô Sinh, sau đó lắc đầu. Cái này Húc Vô Sinh thực lực, như thế nếu so với cái kia Man Phách cường một điểm, nhưng muốn chính thức đánh nhau, hắn đoán chừng còn đánh không lại cái kia Man Phách. Bởi vì cái kia Man Phách hung ác. Một tay, Ngọc Vô Song biểu lộ có chút cứng đờ. Nàng liếc qua Dương Diệp, sau đó nói, cái kia, Húc công tử xem ra đối với mình là rất có lòng tin a hát. Nàng không biết Dương Diệp thực lực chân chính, nhưng là theo trước khi Dương Diệp ra tay đến xem, Dương Diệp thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Dương Diệp tại Minh Vũ Thành một trận chiến, có lẽ còn không có triệt để truyền ra, hay hoặc là bị Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn phong tỏa tin tức. Nhưng là nàng thế nhưng mà biết đến, hay nói giỡn, cái kia Thanh Đạo Môn áo bào trắng đệ tử thực lực nàng có thể là phi thường rõ ràng đấy. Có thể nói, tùy tiện đến một cái áo bào trắng đệ tử, đều đủ để còn hơn nàng mang đến những này tinh anh thị vệ. Nhưng cho dù là như vậy, những người kia cũng không có thể đỡ nổi Dương Diệp một kiếm. Mà trước mắt cái này Húc Vô Sinh nhưng lại muốn một tay đối phó Dương Diệp. Kỳ thật, một tay đều quá để mắt hắn rồi. Húc Vô Sinh khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Nói, người này cũng chỉ hội. Sẽ, khi dễ Thanh Đạo Môn những cái. Kia không nhập lưu đệ tử. Hắn là không có gặp được ta. Nếu là sớm đi gặp được ta. Diệt hắn, trở bàn tay tầm đó. Ta biết rõ, Ngọc tiểu thư có thể sẽ cảm thấy ta tự đại. Bất quá, ta chỉ muốn nói, ta muốn giết hắn, thật không phải là việc khó gì. Nói xong, một cổ kinh khủng uy áp tự Húc Vô Sinh trong cơ thể bạo phát ra. Đem làm cái này cổ uy áp xuất hiện ở giữa sân lúc. Ngọc Vô Song bọn người sắc mặt lập tức đại biến. Chiến ý, thiên giai nhị trọng chiến ý. Dương Diệp trong mắt đã đến một tia hứng thú. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thiên giai nhị trọng chiến ý. Lúc này đây ngược lại là có chút mắt vụng về rồi. Thiên giai nhị trọng chiến ý, cái kia thiên kiều vốn là ngẩn người. Sau đó hưng phấn trực tiếp ôm lấy Húc Vô Sinh. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ ngữ. Đêm nay lão nương hảo hảo phục thị ngươi. Húc Vô Sinh nhìn Ngọc Vô Song bọn người liếc. Biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh tự khôi phục bình thường. Húc công tử hữu cuồng vọng vốn liếng. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nói một câu. Húc Vô Sinh ha ha cười cười. Nói, nghe nói cái kia Dương Diệp còn có hai cái hồng nhan chi kỷ. Cũng thỉnh Ngọc tiểu thư giúp ta điều tra thêm tung tích của các nàng. Tốt nhất là đang tìm đến Dương Diệp trước khi tìm được các nàng. Ta muốn Dương Diệp nhìn xem nữ nhân của mình ở trước mặt hắn chịu nhục. Ta muốn thế nhân biết rõ. Dám đắc tội ta Vân Hải Thư Viện kết cục so đắc tội Thanh Đạo Môn kết cục muốn khủng bố gấp 10 lần. Ngọc Vô Song biến sắc. Nhìn về phía Dương Diệp. Mà lúc này Dương Diệp đã biến mất tại thiên mã phía trên. Cách chương.